HP đồng nhân chi ngọ hậu, chương 109, giáp công vượt ngục, góc truyện audio.com, Rita Skeeter bắt đầu ảo ảo đăng những tin tức mới nhất. Nàng không ngừng đào bới dữ dội những chuyện cũ về Dumbledore. Đầu tiên là về muội muội của y, Ariana Dumbledore, vì Muggle mà ma lực bạo phát, cuối cùng trở thành một Squib, lại thêm phụ thân của y vì chuyện này là tấn công Muggle phải vào ngục. Rita Skeeter dùng một câu hỏi để đưa ra nghi ngờ. Dumbledore sao có thể không hận Muggle? Y thật sự muốn bảo hộ Muggle sao? Hoặc là có những toan tính khác? Qua một tuần, Rita Skeeter lại làm một loạt tin. Đại tiêu đề là, Muggle thật sự cần chúng ta bảo hộ sao? Nàng liệt kê đủ loại phát minh khoa học kỹ thuật, khi các pháp sư còn đang quan sát sự chuyển động của các hiện tượng thiên văn. Thì Muggle đã sớm lên đến mặt trăng. Muggle phát minh những khẩu súng ngắn. Một bùa hộ mệnh thật sự có thể ngăn cản trong tích tắc. Nhưng nếu vài khẩu súng lục đồng thời tấn công thì sao? Bom nguyên tử của Muggle hoàn toàn có thể phá hủy trái đất. Cái gọi là ma pháp đứng trước khoa học kỹ thuật căn bản là không thể chống đỡ nổi một đòn nào. Dân số phù thủy pháp sư thì bao nhiêu? Còn Muggle thì bao nhiêu? Muggle hoàn toàn có thể lấy thịt đè người. Đủ loại tin tức trong ma pháp giới nhất thời dấy lên sóng to gió lớn, khiến cho lượng tiêu thụ nhật báo tiên tri nhiều hơn gấp vài lần. Vô số các pháp sư thuần huyết quý tộc dùng mọi thủ đoạn đến giới Muggle thu thập thông tin. Sau đó bọn họ sợ hãi. Như vậy Muggle hoàn toàn có thể tiêu diệt được bọn họ sao? Vẫn là hiện tại. Quan trọng nhất là các pháp sư làm sao để có thể tự bảo vệ mình trước Muggle A, học cho Hogwarts mỗi ngày lại xăm soi các tin tức mới đăng. Nhóm tiểu ưng Ravenswap còn đặc biệt tìm hiểu về những phát minh đó. Viết thành một thiên luận văn, nhóm tiểu xà Slytherin cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cái gọi là phát minh của Muggle. Bắt đầu viết thư cho cha mẹ. Thảo luận về vấn đề cuối cùng có nên hay không kiên trì bảo vệ kết hôn thuần huyết quý tộc. Nhóm tiểu sư tử Gryffindor không thể được vào những điều trước đây mình luôn kiên trì theo đuổi đều bị phủ định. Còn có vị hiệu trưởng mà mình sùng bái nhất cư nhiên lại tồn tại những chuyện không muốn ai biết đến. Còn lại là nhóm tiểu hoan Hufflepuff thông minh luôn bảo trì trầm mặc. Đối với đủ loại tin tức. Harry lại ôm thái độ vui sướng khi người gặp họa mà xem trò vui. Hermione vì sau lần bị Dumbledore sử dụng chiết tâm trí thuật liền sinh ra hoài nghi. Đọc được những tin tức đó vẫn duy trì bình tĩnh, Ron rõ ràng bị dọa sợ, không biết nên tin hay không. Vì vậy, vẫn còn một vài học trò đối với mấy chuyện này vẫn duy trì thái độ bán tín bán nghi. Nhưng cho đến bài báo mới đăng vào sáng sớm nay thì đã khiến bọn họ không thể không tin. Đầu đề trên, nhật báo tiên tri, hôm nay là tài sản thừa kế của những gia tộc cổ xưa chính xác đã đi về đâu? Bài báo đăng tin về tài sản của Potter gia tộc, Longbottom gia tộc đều là những gia tộc thuần huyết từ xa xưa. Đều là phe của Gryffindor, đều biến mất một cách ly kỳ. Ví dụ như Potter gia tộc chỉ còn một khoản đủ cho người thừa kế duy nhất và cuối cùng chính là Harry Potter học hết 7 năm học. Còn những phần tài sản khác mà theo thông tin từ những người liên quan. Phần lớn gia sản của gia đình Potter đều được sử dụng làm kinh phí cho hội Phượng Hoàng. Mà ai có quyền lớn nhất có thể biển thủ được số tiền đó Longbottom gia tộc đã suy yếu trong nhiều năm. Nhưng theo những văn kiện trong ma pháp bộ phát hiện được, phu thê Longbottom trước khi bị thực tử đồ tra tấn phải nhập viện, từng để lại một khoản tiền rất lớn phó thác cho một người, làm tài sản dành cho đứa con duy nhất của họ, nhưng sau khi họ nhập viện thì cũng không cánh mà bay. Nhưng Longbottom lão phu nhân lại hoàn toàn không hề biết chuyện này. Người kia đến tột cùng là ai? Những khoản tiền đó đến tột cùng là đã đi về đâu? Cuối cùng, Rita Skeeter tiến thêm một bước, đặt ra câu hỏi, người này nhất định phải là người mà gia chủ của Potter gia tộc và Longbottom gia tộc vô cùng tín nhiệm. Nhưng tất nhiên cũng phải có thế lực chính trị mới có thể lấy đi số tiền kia. Vậy thì là ai đáp án đã vô cùng rõ ràng. Ở trang 2, Rita Skeeter vạch trần một chuyện khác, tương lai tràn đầy nguy hiểm của cứu thế chủ. Nàng đề cập, kinh phí của Hội Phượng Hoàng lại một lần nữa không đủ. Hội trưởng Hội Phượng Hoàng, đương nhiệm hiệu trưởng Học viện Hogwarts, từng phát hiện ra 12 cách sử dụng máu rồng, là bạch phu sư nổi tiếng nhất được ma pháp giới công nhận. Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore, cư nhiên không chỉ một lần tìm đến người thừa kế duy nhất của Black gia tộc là Sirius Black. Hy vọng y sẽ đem tài sản dâng hiến, thậm chí còn đề nghị muốn ngôi nhà cổ Black ra làm tổng hội của Hội Phượng Hoàng. Hoàng Kim Nam Hải của chúng ta đang đối mặt với nguy cơ không có nhà để về. Mà theo sự điều tra của Rita Skeeter ở giới Mago, cứu thế chủ của chúng ta trước khi 11 tuổi vẫn ở tại nhà của dì hắn. Từ nhỏ đến lớn bị người nhà bọn họ ngược đãi, so với gia tinh còn không bằng. Rita Skeeter còn chụp được ảnh phòng xếp, nhà kho, của Harry, vài tấm hình chụp những bộ quần áo cũ kỹ cùng vài dòng chú thích bên cạnh. Đây là nơi an bài Dumbledore dành cho đứa bé sống sót. Đây là chỗ theo như lời Dumbledore nói là rất tốt, mà hiện tại, Nam Hải đáng thương của chúng ta thật vất vả mới tìm được người thân duy nhất của mình. Dumbledore cư nhiên còn muốn đoạt lấy nơi ở của hắn. Bài báo này khiến Harry cũng cảm thấy tự mình xấu hổ. Học trò Hogwarts rất lâu sau đó đều nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm. Draco còn thường xuyên dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, lòng đầy căm phẫn mà nói. Ta nhất định phải nói ba ba ta giúp ngươi kiện lão ong mật kia. Y vẫn luôn nói ngươi sống phi thường tốt, lập tức liền thay đổi tình hình bị mọi người cô lập của Harry. Ta là Dumbledore bị những bài báo tấn công phân cách tuyến. Nhất thời, Dumbledore bị giáp công bốn phía, những bài báo làm y sứt đầu mẻ chán. Vô số thư sấm bay thẳng vào văn phòng y, thậm chí ma pháp bộ cũng gửi cho y một bức thư điều tra. Nơi đến của số tài sản kia, y không thể không vắt óc suy nghĩ, vận dụng tất cả mánh khóe để giải quyết tình cảnh hiện tại. Nhưng những tài sản đó bị y biển thủ sử dụng làm kinh phí cho Hội Phượng Hoàng. Chuyện này không thể nghi ngờ. James Potter lúc đó cũng đã ký tên chuyển nhượng tài sản. Chứng minh rõ ràng chia làm hai phần. Một phần giao cho Dumbledore, phần còn lại để cho Harry. Nhưng chính mình sử dụng cũng không hết một phần hai số tiền đó à, hơn nữa. Khi mình cùng Sirius bàn việc, lúc đó mình rõ ràng đã ếm tĩnh âm chú. Như thế nào còn bị người khác biết à, y đương nhiên không ngờ đến. Chuyện này chính là do Harry tự mình tiết lộ với Rita Skeeter. Nửa tháng sau, khi Dumbledore đang tối mày tối mặt, mưa rơi suốt mấy ngày liền, Lucius dẫn đầu 12 vị quản trị học viện, giảm bớt kinh phí tài trợ cho Hogwarts, chỉ để lại 60. Theo cách nói của Lucius, chúng ta kiểm tra chi phí trong một năm vừa qua của Hogwarts. Phát hiện thấy căn bản không chi nhiều đến như vậy, những mục như thay đổi thiết bị căn bản không có, những khoản tiền đó cuối cùng là đi đâu? Hy vọng ngươi có thể kê khai rõ ràng cho chúng ta. Cái này Dumbledore thật sự không biết phải nói gì. Những khoản tiền đó, mời ngươi 3 ngày sau liệt kê một danh sách, kê khai tỉ mỉ những khoản chi. Dumbledore, Lucius nói, nhìn nhóm quản trị học viện rời đi. Dumbledore nhức đầu vạn phần. Chuyện này hiện tại phải làm gì bây giờ à, ai biết được 2 ngày sau. Lại thêm một tin tức đả kích Dumbledore một lần nữa họa vô đơn chí Zealot Grindelwald vượt ngục Nermangat. Ngày hôm đó Dumbledore vẫn như thường lệ đến thăm Grindelwald, nào biết vừa mới bước vào phòng giam, liền thấy bên trong trống không, ngay cả bóng người cũng không có. Lúc đó, Grindelwald đã ngồi trên ghế trong trang viên Malfoy, uống trà, y bây giờ đã chải tóc rửa mặt sạch sẽ, y mặc một chiếc trường bào màu xám bạc, trên trường bào lấp lánh ánh bạch kim sắc, mái tóc vàng được chải gọn gàng. Dùng một sợi dây màu đen cột lại sau đầu, đôi mắt xanh lóe lên những tia sáng thông minh, khóe miệng khẽ cong một nụ cười như có như không. Khi nhìn, cư nhiên lại mang khí tức cao ngạo, niên kỷ của y cũng không còn ít, trên khuôn mặt đã mang dấu vết của những năm tháng phong sương. nhưng ngược lại, lại khiến gương mặt anh Tuấn tăng thêm vài phần cảm giác tang thương mê người. Khắp người tiêu sái, phiêu giật lại cực kỳ dụ hoặc, nhất cử nhất động khiến ánh mắt mọi người không kìm lòng mà dừng lại trên người y, Harry ngơ ngác nhìn vị đệ nhất hắc ma vương khá phong độ này. Không khỏi nhớ đến hình ảnh người toàn thân trường bào tử sắc phủ đầy ánh bạch kim sắc và hoàng sắc của những ngôi sao. Đầu đội chiếc nón màu hồng kiểu nữ nhân, trên chòm râu hoa dâm cột một chiếc nơ bướm, kia Grindelwald đứng cạnh y thật rất đáng tiếc. Snape không vui vẻ mà ho khan một tiếng, ái nhân của y như thế nào lại có thể nhìn chằm chằm không dứt vào một nam nhân khác à, y kéo Harry một chút. Harry quay đầu sang, khó hiểu nhìn lại y, Tom Riddle cười thầm, lên tiếng giảng hòa, Grindelwald tiên sinh, xem ra cái mà ngài gọi là thời cơ đã đến rồi. Phan hiện tại bị các ngươi giáp công bốn phía, ta muốn hảo hảo châm thêm một chút lửa. Grindelwald nhấp một ngụm trà. Vậy ngài muốn Tom Riddle có chút khó hiểu? Hay là Grindelwald vẫn còn muốn làm ma vương? Ta chỉ muốn để an nhận rõ y đã làm sai những gì. Grindelwald nói, ta cùng y đều ở hai đầu thái cực. Ta quá thiên về pháp sư, y lại lệch về mago. Đây đều quá cực đoan. Ta biết các ngươi đã nắm được thế lực về dư luận. Voldemort sẽ rất nhanh bị các ngươi đánh bại, ta có thể giúp các ngươi. Ta thậm chí có thể giao thế lực của ta ở Đức ra. Ta chỉ có một yêu cầu. Chúng ta sẽ không bức Dumbledore đến đường cùng. Harry hiểu được ý của y. Kỳ thật Dumbledore vẫn là một vị hiệu trưởng tốt. Trong lòng ta vẫn luôn tôn kính y, nhưng lợi ích mà y nói đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ để cho y một đường sống. Giới phù thủy không chỉ có thực tử đồ, một thủ lĩnh là bạch pháp sư vẫn thật sự cần thiết. Tom Riddle tỏ thái độ, ta cũng không còn muốn làm hắc ma vương gì đó nữa. Hiện tại ta muốn trải qua cuộc sống bình yên. Vậy cảm ơn các ngươi. Grindelwald thật tình nói. Harry trầm mặc, hắn nhớ đến kiếp trước. Grindelwald vì bảo vệ ngôi mộ của Dumbledore mà chết, y thật sự phi thường yêu người kia Dumbledore. Ngươi có biết, nếu người này buông tay, kết quả ngươi sẽ mất đi cái gì không? Cách chương.